Từ Hokage bắt đầu, chương 707 Thiên Sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa chủ, nếu như chúng ta có tình cảm, vậy không phải sẽ rất dễ sa đọa à? Lúc này một cái nữ tính thiên sứ lên tiếng. Nàng chính là trong đám người duy nhất 12 cánh nữ tính thiên sứ. Nàng có một đầu màu xanh lam như nước biển một dạng mái tóc dài, có được cùng Gabriel không kém dung mạo cùng cao gầy vóc người, mặc trên người một bộ màu trắng váy áo dài, lộ ra tinh tế vòng eo cùng thon dài đôi chân, trên đầu cài lấy một cái màu trắng bông hoa tạo thành trang sức. Cái này nữ tính thiên sứ tại trong đám người thực lực là mạnh mẽ nhất cũng là người có can đảm nhất khi đứng ra nói ra mình nghi vấn. Có tình cảm cũng đồng nghĩa với việc những loại tình cảm, cảm xúc khác cũng sẽ xuất hiện. Có tình cảm thiên sứ sẽ không còn bị trói buộc, như vậy sẽ dễ dàng trở nên sa đọa. Cũng giống như Azazel một dạng, không phải cũng chỉ vì tình cảm với nữ nhân mà sa đọa. Người qua đây, Rosen chỉ về phía duy nhất 12 cánh nữ tính thiên sứ mỉm cười nói. Nghe vậy cái kia 12 cánh nữ tính thiên sứ đi về phía Rosen, tại cách Rosen nửa mét khoảng chừng liền dừng lại. Người tên là Vio đúng không? Rosen ôn nhu, chủ biết tên ta sao? Nghe Rosen một miệng liền nói ra tên nàng, tên là Vio 12 cánh nữ tính thiên sứ kinh ngạc. Ta đương nhiên là biết tên ngươi, không chỉ là ngươi mà ngay cả những người ở đây tên tuổi cùng trải qua ta đều biết. Không phải lúc nãy ta đã nói rồi sao, các ngươi là ta thân nhân, quan tâm các ngươi đó là chuyện nên làm. Rosen mỉm cười xoa xoa Vio cái kia màu xanh mái tóc dài, ôn nhu cười nói. Khống chế được hệ thống cùng có được thánh kinh chi thần quyền năng, Rosen muốn biết tên một cái nào đó thiên sứ chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đối với những cái không có tình cảm thiên sứ các nàng tới nói, đây không khác nào khiến cho các nàng từng bước trầm luân lời dụ dỗ. Theo thời gian nhận được quan tâm cùng chăm sóc các nàng cũng sẽ không còn là như trước kia không có tình cảm. Điều này cũng sẽ giúp cho Rosen thu phục những cái này thiên sứ dễ dàng hơn. Nghe Rosen lời nói không chỉ là Vio mà ngay cả những người khác cũng không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp. Thiên sứ số lượng có rất nhiều, chỉ tính riêng nữ tính thiên sứ cũng là có hơn mấy vạn. Rosen có thể nhớ tên các nàng, điều này đã cho thấy hắn là thật quan tâm các nàng. Quay lại chuyện chính, người lo lắng cũng không phải là sai, nếu là trước kia thì có lẽ ta sẽ không nói ra những lời này. Nhưng ta bây giờ đã khác xưa, từ cõi chết trở về ta so với trước kia mạnh hơn rất nhiều, chỉ cần có ta ở bên cạnh các ngươi không cần lo lắng phải sa đọa. Nói xong Rosen liền đem Vio nữ thiên sứ kéo qua, đem nàng ôm lấy nói. Nếu như ngươi vẫn không tin, như vậy ta sẽ để cho ngươi tự trải nghiệm. Nói xong, tại tên là Vio nữ tính thiên sứ cùng những người khác kinh ngạc ánh mắt, Rosen liền cúi đầu xuống, hôn lên Vio cái kia hồng nhuận môi mỏng. Cái kia tên là Vio nữ tính thiên sứ đối với Rosen hành vi trợn tròn mắt kinh ngạc, bất quá cũng không dám làm ra cái gì phản kháng. Nàng thừa biết đây chính là điều cấm kỵ, nhưng người trước mắt chính là từ lúc sinh ra đến bây giờ nàng thờ phụng chủ, cho nên lúc này Vio trong lòng đang rất xoắn xuýt. Ta có nên hay không đem chủ đẩy ra? Nhưng liệu làm như vậy chủ có hay không chán ghét ta? Nhưng mà chủ đây là muốn ta dâng ra thân thể, đang muốn ta nếm trải trái cấm hương vị, ta nên làm thế nào bây giờ? Nhưng cảm giác này rất thoải mái à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh tại Rosen hướng dẫn bên trong Vio liền bắt đầu trầm mê, hai tay không khỏi đưa lên bắt lấy hai vai Rosen. Rosen hai tay cũng không để yên một chỗ, từng bước đem trên người Vio quần áo cho thoát ra. Rất nhanh trên người Vio chỉ còn lại một lớp váy mỏng trong suốt đem nàng cái kia hoàn mỹ vóc người cho bọc lại. Rosen hai tay không chút khách khí từng bước thăm dò cái kia thần bí chi địa, cúi xuống đem một bên quả đào hồng cho ngậm lấy. An, một đạo mê người tiếng kêu từ Vio trong miệng phát ra, hai chân không tự chủ siết lại, ngượng ngùng nhìn về phía Rosen. Mà ở bên dưới nhìn thấy Rosen cùng Vio hai người hành vi, trong lòng như có thứ gì đó bốc cháy lên, gương mặt ửng đỏ, thân thể có chút run lên. Nhất là khi liên tục nghe thấy Vio cái kia như sa đọa một dạng âm thanh, đám người hạ thân có chút ngứa ngáy ẩm ướt. Ngay sau đó Rosen liền đem Vio đặt xuống đất, trên người quần áo cũng thoát sạch sẽ to lớn, binh khí lộ ra tại khe suối phía trước. Không cần phải khẩn trương Vio, ngươi sẽ không sa đọa, ta chỉ muốn để cho ngươi cảm nhận được mới lạ cảm giác, ngươi nguyện ý sao? Rosen mỉm cười nhìn về phía Vio cười nói, nếu như đó là chủ, như vậy ta nguyện ý hiến dâng mình thân thể. Vio gương mặt đỏ ửng, ngượng ngùng thấp giọng nói. Nghe vậy Rosen liền vui vẻ, ở trên môi Vio hôn một cái. Hạ thân to lớn, binh khí chậm rãi xâm nhập vào bên trong thần bí khe suối. Tại Rosen, binh khí xuyên qua cái kia lớp màng mỏng, tức khắc Vio thét lên một tiếng đau đớn. Pio hai tay hai chân quấn chặt lấy Rosen, như muốn đem hắn dung nhập vào trong người nàng một dạng. Ngay sau đó theo Rosen di chuyển, vô số mê người âm thanh vang lên. Từng đạo sung sướng cảm giác truyền đến dần dần đem Vio tâm trí cho lấn át. Đây chính là trái cấm hương vị A, thật thoải mái, cũng không có xấu giống như nghe kể như vậy. Mắt thấy tai nghe nhìn thấy Rosen cùng Vio đang thưởng thức trái cấm, những cái này nữ tính thiên sứ trong người tà hỏa như lửa gặp giấy một dạng, càng thêm dữ dội. Vio cái kia mê người sung sương âm thanh như muốn dụ dỗ các nàng sa đọa một dạng, từng cái đều không chịu nổi, gương mặt ửng đỏ thở dốc. Theo thời gian trôi qua càng có thêm nhiều xấu hổ âm thanh vang lên trong phòng, kèm theo đó là từng đạo kiều diễm ướt át tiếng rên rỉ. Tuy nhiên sẽ không có ai ở bên ngoài may mắn nghe được những cái này vui sướng âm thanh. Cách chương.